Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 19, ta đi. Này, nghe xong Luffy này phiên lời nói, Thiếu Âm trầm mặc thật lâu sau. Tôn trọng, hai chữ này, đối với Thiếu Âm tới nói, quả thực chính là xa hy vọng. 30 năm qua, nàng chưa bao giờ được đến quá tôn trọng. Cơ hồ tất cả mọi người đem nàng coi làm dị loại. Ở thế giới lấy võ vi tôn này, chẳng sợ nàng hiện giờ đã quý là tuyệt mệnh ly cung Diêm La, vẫn cứ sẽ có rất nhiều người ở sau lưng nói nàng nhàn thoại. Cái này bên trong nguyên nhân lớn nhất, đó là bị nàng cái này thân nữ vu giả dạng gây ra. Nhưng lại có ai biết, nàng mặc đồ này, đúng là một ngày kia có thể bị thiên vu tộc cùng tộc phát hiện, từ mà bị triệu hồi cố thổ, trở lại nhà của chính nàng hương, mà Tô Phi đưa ra hai điều kiện, vừa vặn có thể đả động lòng của nàng. Chính là, nàng cùng Tô Phi vốn không quen biết, nàng không biết là có hay không hẳn là tin tưởng Tô Phi theo như lời nói. Tuy nói nàng đích xác vẫn luôn đang tìm kiếm thiên vu tộc căn cứ địa, nhưng cái này nguyên bản là một kiện bí mật không muốn người biết. Nàng không biết, Tô Phi rốt cuộc là từ đâu biết được. Cố đây, nàng không chỉ có vô pháp tại thời gian ngắn ở giữa bên trong tin tưởng Tô Phi theo như lời nói, đồng thời còn đối Tô Phi mục đích tràn ngập hoài nghi. Vì thế, nàng nhìn chăm chú vào Tô Phi đôi mắt. Bởi vì là đôi mắt là tâm linh của loài người chi cửa sổ, nàng hy vọng có thể từ Tô Phi trong ánh mắt nhìn đến một ít rào quyệt thành phần. Chỉ đáng tiếc, nàng chỗ đã thấy lại là chỉ có thuần túy chân thành. Tô Phi như vậy ánh mắt chân thành, đồng dạng là nàng bình sinh chỗ ít thấy. Tại Thánh Đinh Đại Lục chỗ như vậy, có được chân thành người thật sự là quá ít. Càng nhiều người đều sẽ là trở nên càng cường mà không từ thủ đoạn. Chính là, từ Tô Phi trong ánh mắt, hoàn toàn nhìn không tới những cái này phức tạp thành phần. Tô Phi đôi mắt sạch sẽ sáng ngời, tuy nói ngẫu nhiên cũng có vẻ cực kỳ thâm thúy, nhưng trước này đều không có tà niệm tồn tại. Cố đây, Thiếu Âm trầm mặc thời gian càng dài, Tô Phi cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, tự nhiên nhìn ra được tâm tình của nàng bây giờ cực kỳ phức tạp. Vì thế, hắn cho Thiếu Âm cũng đủ tự hỏi thời gian, cũng giống như những người khác giống nhau, trước sau đều bảo trì trầm mặc. Bởi vì là, giờ phút này trầm mặc, đó là đối Thiếu Âm lớn nhất tôn trọng. Nhiên, ước chừng 10 phút về sau, Thiếu Âm đột nhiên đứng dậy, lại là không nói một lời đi. Nàng cứ như vậy bình tĩnh đi, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Nghe đồn nói, toàn bộ Nam Xuyên khu vực, bất kỳ cái gì một cái xúc phạm Thiếu Âm cấm kỵ người, không ai có thể sống quá 30 phút. Không nghĩ tới, Tô Phi chẳng những không có nhận được Thiếu Âm chế tài, lại còn có thể làm Thiếu Âm vẫn luôn duy trì bình hòa tư thái. Chờ Thiếu Âm đi rồi, cơ hồ tất cả mọi người tại nghĩ, hay không Thiếu Âm sẽ dùng những thủ đoạn khác đối phó Tô Phi. Cố đây, trừ Tuyệt Cửu bên ngoài, không người nào dám tới gần Tô Phi. Cơ hồ tất cả mọi người cầm Tô Phi trở thành ôn thần xem chờ. Đi thôi, chúng ta lên lầu. Ân, thật lâu sau về sau, Tô Phi cũng đứng dậy, cùng Tuyệt Cửu cùng nhau về tới Thiên Tự Nhất Hào phòng. Trở lại gian phòng về sau, dụng tâm đi nghe, không chỉ có trong phòng thực an tĩnh, toàn bộ khách điếm chi nội vẫn cứ nghe không được một tia động tĩnh. Tô Phi vẫn cứ ở trên giường đả tọa, đồng thời hỏi, nàng không đối với ngươi như vậy đi. Tuyệt Cửu nói, không có, kia nàng đều cùng ngươi nói cái gì đó. Không nói gì. Ân, Tô Phi một trận trầm mặc. Vậy thì tốt, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi. Chính là, Tuyệt Cửu nói, Tô công tử, ngươi thật không tính toán trốn. Tại sao phải chạy trốn? Tô Phi hỏi, Bởi vì là Tuyệt Cửu xem Tô Phi vẻ mặt kiên định, hoàn toàn không có nửa điểm ý lùi bước. Đó là muốn nói lại thôi. Bởi vì sao? Tại sao không nói? Tô Phi hỏi. Không có gì, ta chỉ là muốn nói. Đã ngươi đã quyết định, ta không có gì đáng nói. Nếu ngươi không đi, ta sẽ vẫn luôn cùng tại bên cạnh ngươi. Tuyệt Cửu nói, ngươi không sợ, chính như ngươi theo như lời. Không có gì phải sợ. Tuyệt Cửu nói, từ ta bị Tuyệt Mệnh Ly Cung vứt bỏ một khắc kia bắt đầu, ta lấy là đời này cứ như vậy xong rồi. Là ngươi để cho ta một lần nữa bốc cháy lên làm đau khách ý chí chiến đấu. Chỉ cần ý chí chiến đấu còn ở, ta liền vĩnh không ngôn lui. Thực hào, trên thực tế, đây là Tô Phi trong lòng chỗ mong đợi Tuyệt Cửu. Lần đầu tiên nhìn thấy Tuyệt Cửu thời điểm, tuy nói phần lớn người đều sẽ không đối với hắn sinh ra ấn tượng tốt, nhưng Tô Phi nhìn ra được, Tuyệt Cửu sở dĩ khiêu khích Cổ Trần, hoàn toàn là xuất phát từ chạy theo sức mạnh. Tuyệt Cửu tưởng biến cường, từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra được quyết tâm của hắn. Hơn nữa, hắn rất rõ ràng, chỉ có cùng cường giả chiến đấu mới có thể làm hắn tiến bộ nhanh hơn. Cổ Trần rất mạnh, thân là Tu La Chi Tử, tại toàn bộ Nam Xuyên khu vực, chỉ sợ là vô địch tồn tại. Từ Vân Liệt chết tại Tô Phi dưới kiếm một khắc kia, Tô Phi đã cơ bản xác định, chảo ở Cổ Trần, chỉ sợ đều không phải là Vân Liệt, hoặc là nói, không quá có thể là Vân Liệt một người, chỗ là vô cùng có khả năng là thập tam diêm la toàn viên xuất động kết quả. Đương nhiên, không có tìm được sự thật thật lẫn phía trước, hết thảy đều còn chỉ là không thể biết được. Hiện tại, thời gian cũng không sớm, Tô Phi nhường Tuyệt Cửu về trước phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng, Tuyệt Cửu tựa hồ thực bất an, cả một đêm không miên không thôi tu luyện đao pháp, phảng phất một đài không biết mệt mỏi tu luyện máy móc. Nhìn đến như vậy nỗ lực Tuyệt Cửu, Tô Phi trong lòng vô cùng bội phục. Cố đây, chịu Tuyệt Cửu ảnh hưởng, cả một đêm, hắn đồng dạng là không miên không đừng hòng. Tại hệ thống không gian chi nội, hướng tiểu phi cơ hiểu biết cả một đêm thiên vu tộc lịch sử. Tại quá trình này bên trong, đột nhiên phát hiện, Thánh Đinh đại lục xa không chỉ Bắc Tề, Nam Yến, Tây Triệu, Đông Ngụy, Đại Tần năm quốc gia mà thôi. Tại năm nước ở ngoài, còn có càng cường đại hơn địa vực, tỉ như trên biển Đông Thánh Vực, truyền thuyết bên trong Kiếm Thánh Hiệp Hội, đó là tồn tại với Thánh Vực chi nội, mà Thánh Vực cũng chỉ có tu vi đạt tới level 150 về sau mới có thể đi. Đây là cái cứng nhắc điều kiện, cùng Đại Tần Đế Quốc loại này cấp bậc khu vực phân chia bất đồng. Thánh Vực sở dĩ chỉ có level 150 trở lên tu sĩ mới có thể đi vào, là bởi vì nơi đó linh áp quá cường, thấp hơn level 150 tu sĩ một khi tiến vào, ba hồn bảy phách nháy mắt ở giữa liền sẽ bị nơi đó mạnh mẽ linh áp ép tới dập nát. Mà cao hơn level 150 tu sĩ, tất cả đều là đã tu luyện quá linh hồn chân chính cường giả. Càng là không thể tưởng tượng chính là, thiên vu nhất tộc là tồn tại với so thánh vực đáng sợ hơn địa vực tiên vực. Tiên vực, chỉ có level 160 trở lên tu sĩ mới có thể đi vào. Tinh thuật sư, dị thuật sư, thiên vu nhất tộc, rất nhiều đủ loại truyền thuyết thượng cổ, tại tiên vực chi nội, trọn vẹn đều chỉ là qua quýt bình bình tồn tại. Cố đây, Thiếu Âm suy nghĩ phải về nhà, chỉ sợ cần chờ tu vi cảnh giới đột phá level 160 về sau mới có thể làm được. Chính là, cái này tựa hồ còn thực dài lâu a. Tô Phi đột nhiên bắt đầu có chút hối hận nói có nắm chắc giúp nàng tìm được quê nhà. Nếu là Thiếu Âm không có thực lực đột phá level 160 tu vi cái chán, Tô Phi chẳng phải là liền phải nuốt lời sao? Cái này, làm một nam nhân, nuốt lời là một kiện không thể tha thứ đại sự tình. Cố đây, hắn đột nhiên hy vọng Thiếu Âm không nên đáp ứng chính mình mời. Nhiên, sáng ngày thứ hai, Thiếu Âm lại một lần đi tới Thanh Vũ khách sạn, hơn nữa rất rõ ràng tỏ vẻ nguyện ý gia nhập Tô Phi trận doanh để tỏ lòng thành ý, thậm chí còn thân thủ đưa lên số 12 minh chủ lệnh bài. Ta đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.